Chương 291, Phó Vân Sương yêu cầu. Mặc dù nói không cho phép Tư Tạo tiền, nhưng mà cái này lại không lưu thông, hơn nữa tệ bên trên cũng không có đại biểu số tiền chữ, chỉ có một cái chữ phúc, lấp một chút hoa văn. Chỉ cần không có tượng trưng cho tiền chữ, này liền chỉ là tác phẩm nghệ thuật. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, cái này gọi phúc tiền, tỷ phu tự mình làm. Bất quá cái này cũng không thể trực tiếp cầm lấy đi hoa, nghĩ hoa trước tiên cần phải đi tiền trang đổi thành bạc mới được. Nhất thời Phó Vân Sương khoát khoát tay, mở miệng nói, tỷ phu tự mình làm lễ vật, Vân Sương làm sao lại hoa đây? Bảo Châu cũng không tốn. Mưa bụi cũng không tốn. Lý Tu Trúc cười cười, không uổng phí ta hoa một ngày thời gian làm được. Bất quá không đợi Lý Tu Trúc nói chuyện, Phó Bảo Châu liền như tên trộm đưa tay nhỏ mở miệng nói, tỷ phu, lễ vật. Thông minh như vậy sao? Đều không cho ta trang cái bức. Thật là không có cảm giác thành tựu a. Phó Yên Vũ nghe vậy vội vàng đưa ra trắng ngoãn tay nhỏ, mắt to chớp chớp cẩn thận nhìn xem Lý Tu Trúc, tự hồ sợ Lý Tu Trúc đem nàng quên đi. Lý Tu Trúc im lặng đem trong rương lễ vật lấy ra, đưa cho Phó Bảo Châu mở miệng nói, cho các ngươi làm một cái trong chống tre. Trong chống tre. Nhìn xem trên tay chữ Tê Côn, hai cái tiểu gia hỏa đều rất tò mò vật này là cái gì chơi như thế nào. Phó Vân Sương cũng tò mò nhìn xem, cùng bọn muội muội một dạng, xuất thân gia đình giàu có, các nàng căn bản tiếp xúc không đến bên ngoài hài tử niềm vui thú. Lý Tu Trúc cầm lấy một cái làm mẫu lấy xoa một chút, trong chóng tre trong nháy mắt xoay tròn lấy bay lên. Nha, bay lên, tỷ phu cho ta muốn chơi trong chóng tre. Bất quá gian phòng dù sao không cao, đến nóc nhà thời điểm vịt một tiếng nhẹ vang lên rớt xuống. Cái này không thể trong phòng chơi, muốn đi trong viện chơi, cho các ngươi một người làm một cái, đi ra ngoài chơi a, chú ý an toàn. Hai cái tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài, cũng không quan tâm trời bên ngoài có lạnh hay không. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa đi, Lý Tu Trúc nhìn về phía Phó Vân Sương, sau đó lấy ra một chuỗi chuỗi đeo tay châu. Chuỗi hạt là dùng tím màu hồng ngọc thạch làm, ngọc thạch này sinh ra từ Trường An, tên là Phù Dung Ngọc, cũng gọi Quý Phi Ngọc. Tương truyền là Dương Quý Phi yêu thích ngọc thạch, cho nên mới gọi Quý Phi Ngọc. Chỉ là cái này thời đại không có Dương Ngọc Hoàng, tự nhiên cũng chỉ gọi Phù Dung Ngọc. Nghĩ đến ngươi cũng không cần trong chống tre a, đây là tỷ phu làm cho ngươi chuỗi đeo tay, chỉ làm một chuỗi, còn khắc lên tên của ngươi. Vân Sương nghe vậy vội vàng cầm lên nhìn một chút, quả nhiên tại hai khỏa sát bên trên ngọc châu thấy được Vân Sương hai chữ. Bất quá Vân Sương mặc dù mừng rỡ, nhưng lại không có đặc biệt cao hứng, đều cho Lý Tu Trúc xem không hiểu được. Tỷ phu, có thể hay không giúp Vân Sương lại khắc mấy chữ? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó lộ ra nụ cười, cảm tình là khắc chữ không có hài lòng, nghĩ thêm mấy cái. Bất quá Lý Tu Trúc cũng tò mò Phó Vân Sương nghĩ khắc cái gì, gật đầu mở miệng nói, nghĩ khắc cái gì? Phó Vân Sương nhìn xem Lý Tu Trúc sắc mặt đỏ hồng, nhưng vẫn là kiên định nhìn xem Lý Tu Trúc, nói nghiêm túc đi ra. Ta một đời yêu Phó Vân Sương, Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, bùng nổ như vậy sao? Lý Tu Trúc có thể so với tường thành khuôn mặt khó được đỏ hồng, khinh thường, không có kháng trụ tiểu di muội trêu chọc. Được chưa, bất quá phải mai kia mới có thể cho ngươi. Đi. Phó Vân Sương nói đưa tay xuyên để xuống. Nàng vốn là kỳ thực cũng cho Lý Tu Trúc chuẩn bị lễ vật, nhưng nhìn tỷ phu cho nàng lễ vật sau nàng bỗng nhiên liền không muốn đưa. Đợi sau khi trở về tại trên ngọc bội khắc xong chữ sau lại cho a. Thế nhưng là nghĩ đến tự chọn ngọc bội hoa văn không thiếu, Phó Vân Sương nhíu mày. Bỗng nhiên, Phó Vân Sương hai mắt tỏa sáng. Đúng, phụ thân có một khối môn sinh đưa tới Dương Chi Ngọc tới. Nàng nhớ kỹ cái kia Dương Chi Ngọc ngọc phấn tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa chỉ là thô gia công trở thành bài diện tới. Quay đầu còn phải tìm ngọc tượng đại sư mới được, cũng không biết ngày mai có thể hay không chuẩn bị cho tốt. Tỷ phu, các ngươi mệt mỏi một đêm cũng khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng mẫu thân, bọn muội muội liền đi trước. Ngày mai muốn tới trong nhà ăn cơm, tỷ phu cùng các tỷ tỷ cũng đừng đến muộn. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Đi sớm như vậy sao? Không ăn cơm. Không được, đầu năm nay một, nên cùng phụ thân ở nhà ăn cơm. Này ngược lại là. Lý Tu Trúc mang theo Phó Vân Sương đi ra ngoài, đem Trần Thị cùng ba cái tiểu di tử đưa tiễn sau, trở về đối với Phó Nguyệt Hoa phân phó nói, Nguyệt Hoa, để cho tất cả mọi người đi nghỉ ngơi a, đóng giao thừa một đêm, chắc chắn đều mệt mỏi. Để cho phòng bếp buổi tối chuẩn bị phát hỏa qua, trời lạnh như vậy, cùng nồi lẩu càng phối một chút. Sắp xếp xong xuôi cho phép các nàng ăn chung, đều bận rộn một năm, nên ăn ngon một trận chuẩn bị thêm điểm ăn thịt, hôm nay bao no. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy cười cười. Ân, kỳ thực đã sắp xếp xong xuôi, bất quá không chỉ có nồi lẩu. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Còn xào rau sao? Phó Nguyệt Hoa lắc đầu. Đó cũng không phải, chuẩn bị dê hầm ấm người, còn lại làm thành thịt dê nướng. Ý của ta là đêm nay đồ nướng cùng nồi lẩu đều lộng, tại hoa viên điểm mấy cái đống lửa hẳn là cũng không lạnh. Lý Tu Trúc mặc dù không cảm giác được lạnh, nhưng mà lạnh cảm giác vẫn phải có, nhìn một chút bầu trời trong xanh, gật đầu một cái. Đi, vậy thì nghe lời ngươi a, vậy ta trước hết đi nghỉ ngơi đi. Ân. Lý Tu Trúc không ngủ bao lâu liền tỉnh, hắn buồn ngủ không phải cơ thể, là tinh thần, cũng liền hơn một canh giờ điểm, liền tinh khí xong đủ. Đi ra ngoài liếc mắt nhìn An Tĩnh Vương, Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, vẫn là đi một chuyến cuối hẻm. Mặc dù cô nương kia là tới giết chính mình, nhưng đến cùng cũng coi như là hắn nữ nhân. Mà lúc này, Nạp Lan Minh Nguyệt cũng tỉnh dậy đâu. Nàng không phải Đại Chu người, Tân La tập tục cũng không có gác đêm, cũng là chơi mệt rồi liền ngủ. Cho nên đêm qua nàng xem qua khói lửa sau liền đi ngủ. Nàng lúc này mặc dù không có chuyện làm, nhưng cũng không nghĩ đến Lý Tu Trúc sẽ đến. Khi nàng nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này, có trong nháy mắt ngây người. Hắn sao lại tới đây? Như thế nào? Nhìn thấy ta giống như không quá cao hứng dáng vẻ. Mặc dù bây giờ khuôn mặt không phải mình nguyên bản, nhưng mà hắn bóp khuôn mặt cũng không xấu a. Nạp Lan Trăng sáng tâm tư chuyển rất nhanh, nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, thần sắc trên mặt lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta nên cao hứng sao? Đêm qua thế nhưng là đón giao thừa, mà ta là một người tại phòng thủ. Lời nói này, cảm tình ngươi những nha hoàng kia không phải là người. Bất quá cái này trình diễn, lời nói này oán khí 10 phần, tựa như là trách ta không có cùng ngươi gác đêm, không biết còn tưởng rằng chúng ta thật là vợ chồng đâu. Lý Tu Trúc mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nói, cho nên ta đây không phải tới thăm ngươi sao? Năm nay là ta bạc đãi ngươi, nhưng mà chúng ta cái này cũng là tình huống đặc thù, tiếp qua 2 tháng ta đón ngươi trở về phủ, về sau ta đều cùng ngươi gác đêm. Đúng, đây là ta đưa cho ngươi năm mới lễ vật. Lý Tu Trúc cầm trên tay là một chi chu thoa. Đương nhiên, cái này chu thoa cũng không phải hắn làm, mà là từ trong hắn mang về đống kia chiến lợi phẩm tiện tay cầm. Tấu chương xong. Chương 292, cưỡng bức Nạp Lan Trăng sáng lễ vật. Tê liệt địch nhân, cũng không phải thật có cảm tình, ít nhất bây giờ còn chưa có bao nhiêu. Mặc dù Lý Tu Trúc không dụng tâm, nhưng Nạp Lan Minh Nguyệt không biết a. Nhìn thấy trong tay Lý Tu Trúc chu thoa một khắc này, nàng không khỏi có chút bừng tỉnh. Lần trước chính mình thu đến lễ vật là lúc nào tới? Tự hồ đã 3 năm trước đây, vẫn là mẫu thân đưa cho nàng một cái tiểu ngân khóa. Ngoại trừ cha mẹ, đây vẫn là trong nhân sinh ta phần thứ nhất lễ vật. Lễ vật này không phải hắn có thể cự tuyệt, là lấy Nạp Lan Minh Nguyệt nhận lấy đồng thời mở miệng nói, cảm tạ, ta rất ưa thích. Nạp Lan Minh Nguyệt không nói cho Lý Tu Trúc lễ vật. Bây giờ chuẩn bị không kịp, mà đồ trong nhà cũng là Lý Tu Trúc, càng không khả năng có thể cho Lý Tu Trúc lễ vật. Nàng mặc dù trên thân còn có 2 cái vật nhỏ, thế nhưng cũng là thiếp thân, nàng không muốn cho. Nhưng để cho Nạp Lan Minh Nguyệt không nghĩ tới Lý Tu Trúc thế mà đưa tay ra. Lễ vật của ta đâu? Nên không phải là không có a. Ngươi không phải nói chúng ta tư định chung thân sao? Vì sao ngay cả lễ vật đều không chuẩn bị cho ta? Nhìn xem Lý Tu Trúc cái kia hoài nghi bộ dáng, Nạp Lan Minh Nguyệt biểu thị trong lòng ta có câu mờ mờ không biết có nên nói hay không. Hỗn đảng này, tốt quá phận, ta cũng không để cho hắn tiễn đưa. Ai mà thèm hắn lễ vật, khiến cho bây giờ ta còn muốn đáp lễ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chỉ có thể đem thiếp thân cái kia 2 cái vật nhỏ cho hắn? Cái này, ta không muốn cho a. Cái gì phía dưới nam, ta không muốn cho a. Nhưng mà nàng chửi bậy về chửi bậy, tự hồ biết mình không thể không cấp, là lấy do dự dự từ trong ngực móc ra một cái tiểu ngân khóa. Đây là mẫu thân tặng cho ta lễ vật, chỉ có thể tiện nghi hỗn đảng này. Không đúng, nếu là ta hôm nay giết hắn, chẳng phải là lập tức liền có thể cầm về. Bất quá bây giờ không phải động thủ thời cơ tốt nhất, lúc này hắn tất nhiên còn tại phòng bị ta. Chẳng lẽ ta chỉ có thể loại kia thời điểm động thủ sao, thế nhưng là hắn phương diện kia cũng lợi hại như vậy, nếu như chỉ có ta một người, chỉ sợ vĩnh viễn không phải là đối thủ a. Tính toán, trước tiên thử lại lần nữa, 2 ngày này ta xem không thiếu đồ, cũng làm rèn luyện, nhất định có thể thắng hắn. Lý Tu Trúc nghe được cái này tiếng lòng không có một chút ngoài ý muốn cùng không thoải mái, vốn là biết đây là thích khách tới. Hắn một tay lấy Nạp Lan Minh Nguyệt trên tay khóa bạc nắm ở trong tay nhìn một chút, mở miệng cười nói, cái này tiểu khóa nhìn cũng không tệ bộ dáng, chờ ta có nhi tử cho hắn mang. Nghe vậy nhất thời Nạp Lan Minh Nguyệt đỏ mặt lên, không dám nhìn tới Lý Tu Trúc. Trước đây mẫu thân của nàng cho nàng cái này thời điểm chính là nói như vậy tới. Lễ vật cũng cho ngươi, chúng ta đi vào đi. Ân. Hai người một cái muốn thử xem mới học tập thành quả, một cái nghĩ nghiệm thu một chút đối phương học tập thành quả, song phương cũng tính được là ăn nhịp với nhau. Cùng lúc đó, Phương Tư Minh thì đến Lý Tu Trúc trước cửa nhà. Người phương nào đến, quận công trước phủ, người không có phận sự không thể xông loạn. Phương Tư Minh nghe vậy trên mặt tối sầm, cái gì người không có phận sự? Chính mình cũng không xứng hữu tính tên sao? Hắn Phương Tư Minh dù sao cũng là Lý Tu Trúc tình cảm chân thành thân bằng tốt a. Mù mắt chó của các ngươi, ta thế nhưng là Phương Tư Minh, các ngươi quận công bằng hữu tốt nhất. Lập tức tuân lời nói thị vệ khẽ giật mình, không nghĩ tới thanh niên này thế mà có lai lịch lớn. Có lỗi với tiên sinh, tiểu nhân chỗ chức trách, chỗ thất lễ xin hãy tha thứ. Phương Tư Minh nghe vậy giả vờ đại độ phất phất tay. Tính toán, ta đi ra ngoài rất lâu, vừa trở về lên kinh, các ngươi không biết cũng là bình thường. Các ngươi quận công trở lại rồi. Phương Tư Minh cũng là biết Lý Tu Trúc phải vào cung ăn tiệc, cho nên mới sẽ tuyển lúc này tới. Lúc này, chính là cho trong cung các trưởng bối chúc Tết cũng nên trở lại đi. Chúng ta quận công ra cửa, công tử nhưng có bái thiếp. Có phải hay không là yêu cầu thông truyền? Không tại. Phương Tư Minh nhíu mày sau vẫn là mở miệng nói, ngươi có thể cùng các ngươi quận công phu nhân nói một tiếng bên ta Tư Minh tới. Nghĩ đến các ngươi đệ muội là hẳn phải biết ta. Thị vệ nhìn Phương Tư Minh mặc dù không có bái thiếp, nhưng mà một điểm không giả bộ dáng, vẫn là gật đầu chuẩn bị đi thông báo một tiếng. Vạn nhất thật cùng quận công giao hảo, đó cũng không phải là mình có thể đắc tội nổi. Công tử ở đây chờ, tiểu nhân này liền đi vào thông báo. Ân. Phương Tư Minh nhìn nhân gia không biết mình, tăng thêm Lý Tu Trúc không tại, tự nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ xông tới. Thị vệ tiến vào viện tử, lập tức đi tới cửa nhỏ gõ gõ. Không có mấy hơi thở, cửa phòng từ bên trong mở ra, Đỗ Tam Nương liếc mắt nhìn thị vệ, cũng không kỳ quái, mở miệng hỏi, thế nào? Thị vệ nghe vậy, vội vàng mở miệng giải thích, Đỗ tổng quản, bên ngoài tới một cái gọi Phương Tư Minh, nói là quận công hảo hữu chí giao. Tiểu nhân không dám chậm trễ, chuyên tới để hỏi một chút. Đỗ Tam Nương gật đầu. Ta đi cùng quận công nói một tiếng. Ngạch, quận công phía trước đi ra. Đỗ Tam Nương nghe vậy lông mày nhíu một cái. Đi ra. Ngươi không cùng hắn nói sao? Ngô, tiểu nhân nói, nhưng mà hắn nói phu nhân hẳn phải biết hắn. Đỗ Tam Nương gật gật đầu, mở miệng nói, đi, ta đã biết, ta đi trước hỏi một chút phu nhân. Mặt khác chú ý an toàn, quy củ không thể phá. Ngoại trừ người trong nhà, bất kể là ai, không thể tùy ý tiến viện tử. Thị vệ nghe vậy lập tức trong lòng có quá mức, vội vàng gật đầu một cái, ứng tiếng nói, là, Đỗ tổng quản hiểu được biết. Đỗ Tam Nương gật đầu lên tiếng, đi ra ngoài đi tới hậu viện. Phó Nguyệt Hoa bị Đỗ Tam Nương đánh thức người đương thời còn có chút mộng. Nghe xong Đỗ Tam Nương lời nói sau ở trong đầu không ngừng suy tư Phương Tư Minh tên. Cái này, phu quân nói qua sao? Thế nhưng là vì cái gì hoàn toàn nghĩ không ra? Là bởi vì chưa tỉnh ngủ, nghĩ không ra. Phó Nguyệt Hoa một bên xoa huyệt thái dương tỉnh não, vừa suy tính, nhưng làm sao nghĩ cũng nghĩ không tới Phương Tư Minh cái tên này. Nếu là như vậy, cái kia tám thành xác suất chính là phu quân chưa nói qua. Bất quá nghĩ đến đối phương tuyên bố là nhà mình phu quân hảo hữu chí giao, Phó Nguyệt Hoa cũng không tốt chậm trễ. Đi, Tam Nương, ta và ngươi đi xem một chút. Cùng lúc đó, đợi một hồi lâu cũng không nhìn thấy người đi ra ngoài, Phương Tư Minh có chút không ở lại được nữa. Bây giờ thế nhưng là năm mới ngày đầu tiên, qua giữa trưa cái kia dương quang tốt nhất thời điểm, đã tới gần giờ thân thời gian, thời tiết lần nữa lạnh xuống. Như thế bất động chờ vài phút còn tốt, đợi đến lâu hắn một cái hoàng khố thật có chút gánh không được. Tại sao lâu như thế còn không người đi ra? Ngô, đây cũng không phải là tiểu nhân có thể biết, vừa rồi tiểu nhân đã bẩm báo Đỗ tổng quản cũng chính xác đi vào trong, đi hỏi thăm phu nhân đi. Dừng một chút, thị vệ tiếp tục nói, công tử lại hơi chờ lâu các loại, nói không chừng phu nhân lập tức liền đi ra. Phương Tư Minh nghe vậy lập tức cau mày đi vào. Nhưng nhìn thấy Phương Tư Minh xông vào trong, sớm có chuẩn bị thị vệ lập tức đem người ngăn lại. Phương Tư Minh không đợi đối phương mở miệng, đi đầu lạnh giọng mở miệng nói, ngươi muốn ngăn ta? Thật to gan, ngươi cũng đã biết ta và ngươi gia lão gia thậm chí giao. Tấu chương xong. Chương 293, Lý Tu Trúc có người muốn trộm nhà ta. Ngươi muốn ngăn ta? Thật to gan, ngươi cũng đã biết ta và ngươi gia lão gia thậm chí giao. Thị vệ bất vi sở động nói, quận công cùng Đỗ tổng quản cũng đã có phân phó, ngoại trừ người trong nhà, mặc kệ là ai đều phải nhận được cho phép mới có thể đi vào. Phương Tư Minh mặc dù là hoàng khố, nhưng thông minh đâu, nghe vậy lập tức liền phát giác thị vệ trong lời nói thiếu sót. Thật to gan, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là bệ hạ tới cũng phải lấy được trước cho phép mới có thể đi vào. Thị vệ trì trệ, nhất thời tê, đây là nói nhầm chọc tai họa rồi sao? Ngay tại thị vệ bị kích động ra một tráng mồ hôi lạnh, không biết ứng đối ra sao thời điểm, chỉ nghe một âm thanh dễ nghe truyền ra. Công chúa cũng là phu nhân trong nhà, bệ hạ tự nhiên không phải ngoại nhân, tự nhiên là có thể trực tiếp đi vào. Dứt lời, người đã xuất hiện trong cửa, để cho người ta liếc mắt liền thấy được đi tới hai người. Hơi hơi quay đầu, Phương Tư Minh vừa muốn mở miệng, người liền ngây ngẩn cả người. Thật đẹp. Tới hai nữ nhân cũng là tuyệt mỹ, hắn là trên kinh thành hoàng khố, tự nhiên là nhận biết Phó Ánh Trăng, nhưng mà bây giờ Phó Nguyệt Hoa cùng hắn trước đây nhìn thấy đã không còn một dạng. Không phải tướng mạo, mà là khí chất, đương nhiên giữa lông mày tự hồ cũng có chút không giống nhau, thật giống như. Giống như nảy nở, nhiều chút vũ mị, thành thục ý vị. Lý Tu Trúc cái kia hỗn đảng thật đúng là cưới một người hảo thê tử. Hắn hâm mộ ghen ghét, nhưng mà cũng bình thường. Trên kinh thành thanh niên nam tử có một cái tính một cái, ai dám nói mình không hâm mộ. Thái tử Lý nhận trạch, ta. Chỉ là để cho hắn không hiểu là, vì cái gì bên cạnh một cái chưa từng thấy nữ nhân đều xinh đẹp như vậy. Hơn nữa để cho hắn ước ao ghen tị chính là nữ nhân này trên người có sợi khí khái hào hùng, đối với thường thấy tiểu gia bích ngọc hắn tới nói, đơn giản so Tô Tiểu Tiểu cùng Phó Nguyệt Hoa còn muốn cho hắn tâm động. Lấy lại tinh thần, hắn đi đầu liền hướng về phía Phó Nguyệt Hoa hơi hơi chắp tay mở miệng nói, huynh trưởng ở đây gặp qua đệ muội. Không biết Tu Trúc có thể nói lúc nào trở về. Phó Nguyệt Hoa mặc dù không vui Phương Tư Minh lời mới vừa nói, nhưng nghĩ tới đây là phu quân bằng hữu, vẫn là hảo ngôn mở miệng nói, Tu Trúc không nói đi nơi nào, bất quá nói sẽ trở về ăn cơm chiều. Nếu như ngươi gấp có thể đợi các loại, nếu là không gấp gáp có thể lưu lại bái thiếp, ngày khác để cho Tu Trúc đến nhà bái phỏng. Nếu là không thấy Đỗ Tam Nương, hắn nói không chừng cũng liền thật lưu cái bái thiếp đi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Đỗ Tam Nương, đáy lòng hắn đều tựa như bị móc vào, đâu còn có thế đi. Hắn cũng không sợ Đỗ Tam Nương là thiếp thất Lý Tu Trúc, một cái thiếp thất mà thôi, chỉ cần mình chịu xài tiền, làm sao đều có thế sách về nhà. Thậm chí chính mình cùng Lý Tu Trúc quan hệ tốt như vậy, để cho hắn thiếp thất bồi chính mình một đêm cũng 8/9. Tất nhiên sắp trở về rồi, vậy ta thì chờ một chút a, ta sự tình cũng là rất cấp bách. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy gật đầu. Phương công tử đi theo ta, tam nương để cho người ta pha chén trà, điểm cuối hoa quả khô mức hoa quả tới. Tốt, phu nhân. Đỗ tam nương trước một bước rời đi, mặc dù bước chân không chậm, nhưng một điểm không thấy vội vàng, nhìn qua có chút cảnh đẹp ý vui. Nhìn Đỗ tam nương đã cách có xa hai trượng, Phương Tư Minh tiến lên một bước hỏi, đệ muội, cái này tam nương thế nhưng là tu trúc thiếp thất. Phó Nguyệt Hoa không để lại dấu vết hơi hơi lui nửa bước, liếc mắt nhìn Đỗ tam nương bóng lưng, lạnh nhạt mở miệng nói, tam nương là trong phủ quản gia. Quản gia. Phương Tư Minh hai mắt tỏa sáng, nếu là quản gia kia liền càng đơn giản, nói không chừng còn là cái hoa cúc khôn. Lý tu trúc như thế phung phí của trời sao? Vẫn là không quá đi. Nếu là cái sau, xem ra chính mình có thể giúp hỗ trợ a. Tại Phương Tư Minh tự sướng bên trong, hai người tới phòng khách. Đỗ tam nương đã để người bắt đầu pha trà. Thiếu phóng điểm hành, ta không phải là rất ưa thích hành vị. Đỗ tam nương không để lại dấu vết trắng Phương Tư Minh một mắt, người không gì đáng nói, chuyện vẫn rất nhiều. Pha trà thị nữ gật đầu một cái, lên tiếng. Phương Tư Minh cũng không nhìn nửa trà, mà là nhìn về phía Đỗ tam nương mở miệng hỏi, tam nương tới quận công cái này bao lâu? Trong nhà còn có người nào sao? Đỗ tam nương nghe vậy nao nao, nhưng lại nhìn Phương Tư Minh ánh mắt lập tức liền đã hiểu. Hỗn đảng này là vừa ý nàng a, Đỗ tam nương khẽ chau mày, thân là quân nhân nàng trực tiếp mở miệng nói, Phương công tử hỏi nhiều lắm, ta cũng không tính đổi chủ nhân. Ngoài ra ngươi có thể gọi ta Đỗ quản gia, tam nương không phải ai cũng có thể kêu. Phương Tư Minh nghe vậy cũng không thèm để ý, mà là ý vị thâm trường mở miệng nói, chỉ sợ đây cũng không phải là tam nương ngươi có thể nói tính toán a. Quản gia trên cơ bản cũng là gia nô, nếu không phải bán thân khế, cái nào chủ tử dám yên tâm dùng. Cho nên bình thường tới nói nàng nói thật đúng là không tính, nhưng Phương Tư Minh rõ ràng không biết Lý Tu Trúc không giống với người khác. Nghe được Phương Tư Minh lời nói, Đỗ tam nương thật muốn một bạt tai đánh tới, nàng Đỗ gia trang tam tiểu thư lúc nào có người dám như thế trào phúng nàng. Nhưng mà đây là Lý Tu Trúc nhà, muốn thật sự đánh người, chính mình cũng không cần chờ đợi. Hỗn đảng, đáng ghét a. Đúng lúc này, Lý Lưu Ly góp đằng sau đi đến, nhìn thấy Phương Tư Minh sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày. Nguyệt Hoa tỷ, đây là ai vậy? Phương Tư Minh nhìn thấy Lý Lưu Ly, nhất thời kinh ngạc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như vậy nữ hài. Thiên chân vô tà, tuyệt mỹ mà cám dỗ dung mạo, phản phất tiên nữ cùng yêu nữ hỗn hợp thể, hoàng mỹ không một tì vết đại danh từ. Nữ hoa tạo ra con người thời điểm nhất định đối với nàng dùng 10 phần tâm ý a. Phó Nguyệt Hoa còn chưa mở miệng, nghe được Lý Lưu Ly âm thanh hồi thần, Phương Tư Minh liền vội vàng đứng dậy tự giới thiệu mình, ở phía dưới Tư Minh, là Lý Tu Trúc chí giao chí hữu. Không biết cô nương là? Cô nương. Lý Lưu Ly mặc dù bất mãn, nhưng cũng lo lắng thực sự là phu quân hảo hữu, không nói gì thêm lời nói nặng, hơi lộ ra một nụ cười nói, bản cung Văn Hoa công chúa Lý Lưu Ly. Phương Tư Minh nghe vậy trì trệ, không nghĩ tới lại là công chúa. Nhất thời tràn đầy nhiệt huyết phản phất bị nhân đại mùa đông rót bồn nước lạnh. Cái khác thiếp thất hắn còn cảm thấy mình có hy vọng có thể ngủ lấy, nhưng mà công chúa, cho hắn cái lá gan hắn cũng không dám, trừ phi công chúa chủ động. Chờ đã, công chúa chủ động. Nếu là Lý Tu Trúc thật sự không được, chính mình chỉ cần hơi biểu thị không phải có thể. Như vậy muốn làm sao bày ra chính mình đâu. Phía trước tâm tư còn tại Đỗ tam nương trên người hắn lúc này sớm đem Đỗ tam nương đặt ở một bên. Lúc này còn không biết có người muốn trộm chính nhà mình, Lý Tu Trúc đang thần thanh khí sảng đi ra chu tước đường phố cuối phố tiểu viện. Mặc dù Nạp Lan Minh Nguyệt muốn giết hắn, nhưng mà hắn căn bản sẽ không cho đối phương cơ hội. Nguyên lai là đệ muội, vi huynh tới vội vàng, không chuẩn bị lễ vật gì. Nơi này có một kiện vi huynh lúc đi ra ngoài lấy được trân bảo, hy vọng đệ muội ngươi ưa thích. Phương Tư Minh nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một khỏa phong tịch viên đạn. Lý Lưu Ly không có tiếp, mà là liếc mắt nhìn viên đạn cùng Phương Tư Minh không biết đang suy nghĩ gì. Phương Tư Minh nhìn thấy Lý Lưu Ly không có nhận, còn tưởng rằng là Lý Lưu Ly ghét bỏ lễ vật không tốt. Lúc này liền mở miệng giải thích, đây là ta dạo chơi đến Vân Đài từ lúc nhận biết một vị đạo giáo thiên sư luyện chế trú nhang đan, hết thảy ta mới hai khỏa. Một khỏa ta dùng, một viên khác vốn là muốn tặng cho Hồng Nhan tri kỷ. Hơn nữa đại sư còn đưa ta một khỏa Long Hổ Kim Đan, có thể để người long tinh hổ mãnh, sinh sôi không ngừng. Phương Tư Minh nói đến đây liền ngừng, nhưng mà ý tứ này hiểu đều hiểu. Tấu chương xong. Chương 294, là huynh đệ ta vậy thì phế năm chi a. Vậy thì phế năm chi a. Lý Lưu Ly nhìn xem Phương Tư Minh, ngón tay trắng nõn đập vào một bên trên bàn trà. Một bên nhìn Phó Nguyệt Hoa cùng Đỗ Tam Nương cũng rất im lặng, đều không tránh người đúng không hả? Đông đông đông, thanh âm không lớn, thế nhưng là tràn ngập cảm giác tiết tấu. Lý Lưu Ly đang tự hỏi, Phương Tư Minh cũng đã nhìn ra, hắn cũng không đánh gãy, hắn tin tưởng không có nữ nhân có thể cự tuyệt trú nhang đan. Nếu Lý Tu Trúc là cái tiểu nằm sấp đồ ăn, cũng không có nữ nhân có thể cự tuyệt được một cái long tinh hổ mãnh mãnh nam. Bỗng nhiên Lý Lưu Ly trên ngón tay động tác ngừng lại. Tam Nương, cầm xuống. Lý Lưu Ly lời nói vừa rơi xuống, Đỗ Tam Nương nhãn tình sáng lên, đứng lên. Cái này ác tâm đồ chơi, có thể đánh chết sao? Có Lý Lưu Ly làm chỗ dựa, Đỗ Tam Nương 10 phần muốn lộng chết Phương Tư Minh. Phương Tư Minh trong lòng cũng là rung lên, lúc này mới ý thức được chính mình có thể đá vào tấm sắt. Các ngươi dám, ta thế nhưng là Lý Tu Trúc bạn thân thân bằng, các ngươi không sợ Lý Tu Trúc giận lây sang các ngươi sao? Lý Lưu Ly nghe vậy cười xùy một hồi, lạnh nhạt mở miệng nói, cho nên ta mới suy tư rồi một lần nên đối với ngươi phía dưới dạng gì tay. Lý Lưu Ly nói xong, nhìn về phía Đỗ Tam Nương, người đừng đánh chết, còn lại ngươi tùy ý. Hắc hắc, công chúa nhìn ta thao tác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Tu Trúc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đây là làm sao, náo nhiệt như vậy? Nghe được Lý Tu Trúc âm thanh, Phương Tư Minh lập tức phản phất thấy được cứu tinh. Lý huynh cứu ta. Lý Tu Trúc nhìn thấy Phương Tư Minh một khắc này, thuộc về trí nhớ của đời trước hiện lên. Người này cũng không phải là một người tốt, coi là tiền thân hồ bằng cẩu hữu. Nhưng mà tiền thân việc quan hệ hắn Lý Tu Trúc chuyện gì? Lý Tu Trúc nhíu mày nhìn về phía con dâu nhà mình nhóm, mở miệng hỏi, như thế nào cái sự tình? Nhìn thấy Lý Tu Trúc nhíu mày, Lý Lưu Ly ít nhiều có chút hư, nhưng mà cũng chỉ có một điểm, nàng vội vàng tiến lên ôm lấy Lý Tu Trúc cánh tay, vĩ khuất chíp chíp mở miệng nói, phu quân, hắn khi dễ ta. Lý huynh, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm a. Lý Tu Trúc không thấy Phương Tư Minh, tiếp tục hỏi, như thế nào khi dễ chúng ta nhà tiểu khả ái? Rõ ràng Lý Lưu Ly rất ưa thích xưng hô thế này, nghe vậy biểu tình trên mặt mắt trần có thể thấy đắc ý. Bất quá tự hồ nghĩ tới lúc này chính là nói ra ủy khuất thời điểm, Lý Lưu Ly vội vàng đình chỉ biểu lộ cổ quái mở miệng nói, phu quân hắn muốn cho ta cùng hắn ngủ. Ân. Trong chớp nhoáng này Lý Tu Trúc ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Lại nhìn một cái Phương Tư Minh cái kia không dám nhìn ánh mắt của hắn Lý Tu Trúc liền biết Lý Lưu Ly nói lời 8, 9 phần 10. Cái này Phương Tư Minh còn coi trọng Tam Nương, cũng không biết phu quân dự định xử trí như thế nào hắn. Bất quá cái này cũng khó mà nói, tiểu thiếp người tiếp khách từ xưa cũng có, ai biết phu quân hắn nghĩ như thế nào. Làm tiểu thiếp cũng cuối cùng chỉ là đãi ngộ tốt một chút, chung quy là nữ tử bi ai. Lý Tu Trúc theo bản năng nhìn lướt qua Phó Nguyệt Hoa cũng không có nói cái gì, nhưng mà trong lòng cũng tại nghĩ sau đó thế nào giáo huấn nàng, dám không tín nhiệm hắn, chẳng lẽ hắn lớn lên giống ngưu đầu nhân. Tam Nương, đem người dẫn đi, chớ chết người, còn lại lộng tàn phế cũng không vấn đề gì. Đừng, đừng, Tu Trúc, ta mà là ngươi huynh đệ tốt nhất, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lý Tu Trúc ha ha cười lạnh một tiếng, không đảm đương nổi, ta không có huynh đệ giống như ngươi vậy. Nói xong nhìn về phía Đỗ Tam Nương tiếp tục nói, quay đầu trước tiên đem hắn năm chi phế đi. Đỗ Tam Nương nghe vậy khẽ giật mình. Năm chi? Không phải nói không giết người sao? Nếu là đầu bị phế sạch người muốn chết a? Lý Tu Trúc nghe vậy, mang theo nhạo báng hỏi, có hay không một loại khả năng, đệ ngũ chi là dùng để đi tiểu? Đỗ Tam Nương nhất thời trợn to mắt nhìn Lý Tu Trúc. Lý Lưu Ly lập tức hai mắt tỏa sáng, đối với phế đi Phương Tư Minh năm chi có chút cảm thấy hứng thú. Phó Nguyệt Hoa nhưng là đỏ mặt lên, nhà mình cái này phu quân thực sự là lời gì cũng nói, nhân gia Tam Nương vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu, đây là nhân gia có thể nghe. Cùng ba nữ nhân so sánh, Phương Tư Minh nhưng là trên mặt trắng phau. Tu Trúc huynh, cầu ngươi tha ta một lần, van cầu ngươi. Thật sự, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi tha vi huynh một cái mạng chó a. Lúc này Lý Lưu Ly bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng mở miệng nói, phu quân, hắn nói hắn có hai khỏa trú nhang đan cùng một khỏa long hổ đan. Cái này đan dược cho hắn chắc chắn đáng tiếc, nếu không thì chúng ta trước tiên đem đan dược lộng tới. Phương Tư Minh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng nói, Lý huynh, ta nguyện ý đem viên này trú nhang đan cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha thứ ta lần này. Đỗ Tam Nương nghe vậy biểu môi, giễu cợt mở miệng nói, tiểu tử này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ba viên đan dược thế mà chỉ nguyện ý móc ra một khỏa tới, hiển nhiên là thấy đan dược so mệnh còn quan trọng a. Phương Tư Minh nhanh khóc, hắn thật không phải là không muốn cho, là hắn cho không ra a. Lý huynh không phải ta không muốn cho, thật sự là ta cho không ra a, cái kia hai khỏa ta đã chính mình ăn, viên này vốn là muốn lấy ra cùng Tam hoàng tử cầu nho nhỏ. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ nghe được Tam hoàng tử cùng Tô tiểu tiểu. Tam hoàng tử nhường ngươi tới. Chờ đã, ngươi gọi Tô tiểu tiểu chỉ gọi nho nhỏ, là Tô tiểu tiểu nhường ngươi tới. Phương Tư Minh không nghĩ tới Lý Tu Trúc lập tức liền đoán được chính mình là bởi vì ai tới, nhưng mà lúc này hắn nào dám giấu giếm. Là nho nhỏ để cho ta tới. Nho nhỏ nghe chúng ta quan hệ rất tốt, muốn cho ta thỉnh Lý huynh dự tiệc hồng tụ uyển. Nho nhỏ nói mấy ngày trước đây các ngươi có chút hiểu lầm, muốn theo Lý huynh ngươi nói lời xin lỗi. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, đối với Đỗ Tam Nương nói, còn đứng ngay đó làm gì? Người dẫn đi a. Đỗ Tam Nương nghe vậy khẽ giật mình, nhưng hồi thần trong nháy mắt đó, vẫn là hướng về Phương Tư Minh đi tới. Không, Lý huynh ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi thế nhưng là vừa thu ta trú nhang đan. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, tại Phương Tư Minh dãy dụa trung tướng trú nhang đan nặng ra hậu văn ngửi, sau đó ném xuống đất, dẫm bẹp. Lần này đừng nói Phương Tư Minh ngây ngẩn cả người, chính là Tam nữ cũng ngây ngẩn cả người. Đồ tốt như thế, làm sao lại dẫm hỏng đâu? Ngu như bò thật coi đây là trú nhang đan đâu. Cái này đan dược mặc dù nghe rất thơm, nhưng mà chủ yếu hương liệu là hương một hương vị, trừ cái đó ra còn có mấy loại ứng quý hương hoa theo thứ tự vì bách hợp, hoa nhài cùng hoa quế. Có thế còn có khác, bất quá không có đoán được, nó chủ yếu mục đích có phải là vì che giấu mùi lưu hoàng. Lại nhìn màu sắc đỏ tươi lại ẩn ẩn hiện ra hơi sáng quang. Nói thật, chỉ từ bề ngoài đi lên nói, chính xác nên được bên trên linh đan diệu dược. Đáng tiếc, ta liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chu sa cùng thủy ngân kết hợp vật. Mặc dù không nhiều, thế nhưng là có thể khiến người ta gây ảo ảnh, sinh ra một loại để cho người ta thần minh vui tươi, thể lực tăng cường ảo giác. Tăng thêm vi lượng thủy ngân mặc dù có độc, nhưng cũng quả thật có thể đưa đến nhất định chống ăn mòn, phòng già yếu công hiệu. Nói ngắn gọn, theo ý của ngươi coi như trân bảo trú nhan đan, đối với ta mà nói bất quá là độc dược mà thôi. Giờ khắc này Phương Tư Minh phản phất nhận lấy đã kích thật lớn. Không, không có khả năng, ta thử qua Long Hổ Đan đều là thật, trú nhan đan tại sao có thể là giả? Tấu chương xong. Chương 295, Lý Lưu Ly ta một cái BT đều cảm thấy BT. Không, không có khả năng, ta thử qua Long Hổ Đan đều là thật, trú nhan đan tại sao có thể là giả? Lý Tu Trúc nghe vậy kinh thường cười cười. Long Hổ Đan. Là nhường ngươi một đêm làm 7 lần đan dược a. Chết cười, loại này hổ lang chi dược ta có thể cho ngươi xứng mười mấy loại, có thể để ngươi sảng khoái đến chết. Nói đến đây, Lý Tu Trúc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chuyện đùa, bỗng nhiên đối với Đỗ Tam Nương nói, đợi lát nữa trước tiên đem người giam lại a, ta bỗng nhiên nghĩ tới chút việc hay. Đỗ Tam Nương lại là khẽ giật mình, người này như thế nào thay đổi xoành xoạch đâu. Bất quá nàng cũng không vấn đề gì, đã nhìn ra người này không có kết quả tốt nàng, ngược lại rất chờ mong Lý Tu Trúc tiếp xuống thao tác. Đi. Phương Tư Minh nghe được chính mình năm chi đều bảo vệ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đừng quản đằng sau như thế nào, ít nhất bây giờ bảo vệ liền có thể có chuyển cơ. Phương Tư Minh cũng không phải dự định ngồi chờ chết, hắn đang tự hỏi, suy xét Lý Tu Trúc muốn như thế nào điều kiện mới có thể thả hắn. Lúc này hắn có chút ảo não chính mình lòng tham, tại sao lại bị Lý Lưu Ly cái kia tiểu nương bì mê tâm đâu? Không, cũng không trách hắn, là cái kia tiểu nương bì quá đẹp đẽ. Nếu là chỉ cần cái kia tam nương chắc chắn sẽ không đưa tới Lý huynh thẹn quá hóa giận. Lúc này hắn tỉnh táo lại, có chút kịp phản ứng. Lý Tu Trúc hơn phân nửa đang hù dọa hắn, chắc chắn là tức giận chính mình câu dẫn công chúa mới như thế. Thất sách a. Bất quá, Lý Tu Trúc bây giờ còn tại nổi nóng, hay là trước phải nghĩ thế nào để cho Lý huynh nguôi giận a. Chờ Lý Tu Trúc bớt giận chính mình lại yêu cầu tam nương liền tốt. Hắn đều có xinh đẹp như vậy công chúa, cái này tam nương tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Cũng không biết lão tử nhà mình biết mình ném đi có thể hay không tới tìm chính mình, hẳn là sẽ a. Lúc này tỉnh táo lại hắn ngược lại không phải sợ, cha hắn thế nhưng là Hàn Lâm viện Hàn Lâm học sĩ, tuy không phẩm cấp nhưng mà chính là hoàng tử hầu hạ, có vào cung diện thánh chi năng. Chờ đủ 3 năm sau còn có thể ra ngoài làm quan, phẩm cấp không cần phải nói, ít nhất cũng là từ tam phẩm, hắn cũng là đường đường chính chính quan nghị đại tốt a. Cho nên tỉnh táo lại hắn căn bản không tin tưởng Lý Tu Trúc dám tùy ý giết hắn. Cùng lúc đó, Lý Lưu Ly tò mò nhìn nhà mình phu quân, hỏi: "Phu quân, ngươi dự định như thế nào thu thập tên kia?" "Ngô, ngươi nên không phải nghĩ thả hắn a?" "Vậy ta cũng không thuận ngươi a." Lý Tu Trúc nghe vậy buồn cười cười nói, là cái gì nhường ngươi sinh ra phu quân ngươi dễ khi dễ ảo giác. Lý Lưu Ly nghe được Lý Tu Trúc lời nói chẳng những không có bị mắng lúc không cao hứng, ngược lại cười hì hì mở miệng nói, ta liền biết phu quân ngươi nhịn không được, cho nên ta mới trừng trị hắn. Nói xong Lý Lưu Ly chớp mắt to, yếu ớt mở miệng nói, phu quân, ngươi thật sự không biết trách ta a. Liếc mắt một cái thấy ngay Lý Lưu Ly tiểu tâm tư, Lý Tu Trúc nhàn nhạt mở miệng nói, phạt ngươi đêm nay cho ta chăn ấm. "Hảo, liền theo ngươi, bất quá phu quân ngươi phải báo ta ngươi dự định như thế nào xử phạt cái kia họ Phương." Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Hắn không phải ưa thích hổ lang thuốc, ta cho hắn phối điểm. Tiếp đó cho hắn giam lại, tiễn đưa con lợn cái cho hắn. Ngày thứ hai tiễn hắn hai con gà, một cái có thể chịu đựng không được hắn khi dễ. Ngày thứ ba tiễn hắn hai đầu cá chép lớn. Ngày thứ tư an bài cho hắn chỉ chó hoang, phải là chỉ đại cẩu, còn phải là chỉ công. Ngày thứ năm an bài cho hắn cái phát tình con la. Ngày thứ sáu an bài cho hắn cái lai giống ngựa giống. Lý Lưu Ly tam nữ nghe trong đầu lập tức có hình ảnh, không kìm hãm được sợ run cả người. Không thể không thừa nhận, nhà nàng phu quân một chiêu này đơn giản quá tổn âm đức. Chỉ là các nàng có mấy cái vấn đề nhỏ không rõ. Lý Lưu Ly đi đầu hỏi, phu quân, ngươi nói trước mặt ta còn có thể lý giải, đằng sau tại sao muốn tìm chó đực. Hơn nữa cái kia con la cùng ngựa giống, cũng hẳn là công a. Thật chẳng lẽ là để cho họ Phương lộng kéo xuống chỗ. Kể kể Lý Lưu Ly lại bổ não hình ảnh, không kìm hãm được trùng mình một cái. Lúc này Đỗ Tam Nương kỳ quái hỏi, chó hoang dữ như vậy, không sợ hắn bị cắn chết sao? Đúng rồi, chúng ta trước tiên có thể giúp hắn cố định trụ, như vậy hắn liền tốt thao tác. Thế nhưng là con la cùng mã chúng ta như thế nào cố định? Con la cùng mã cao lớn như vậy, coi như chúng ta giúp hắn cố định trụ, cũng phải cho hắn cái ghế hắn mới có thể thao tác a. Có thể hay không quá phiền toái? Phó Nguyệt Hoa che lấy trán nhìn xem hai cái này BT thiếu nữ, có chút không tin như thế nào người đẹp như vậy trong miệng sẽ tung ra kỳ quái như vậy lời. Xong, hai cái này tiểu gia hỏa đều bị phu quân làm hư, xem đều thành cái gì kỳ quái nữ nhân. Nếu không thì vẫn là để hai cái tiểu muội cách xa hắn một chút a. Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc mặc dù im lặng, nhưng mà cũng chỉ có thể bó tay rồi, lúc này hắn bỗng nhiên có chút lý giải Phó Nguyệt Hoa trước đây cảm thụ. Nghe được đối với chính mình không hữu hảo âm thanh còn phải xem như không nghe thấy, càng không thể tìm phiền toái, biệt khuất a. Liền hai cái này nữ nhân là hắn mang sao? Bất quá Lý Tu Trúc vẫn là giả dạng làm như không có chuyện gì xảy ra đối với Lý Lưu Ly, Đỗ Tam Nương lộ ra cái cười xấu xa. Ai nói chúng ta muốn giúp hắn cố định, vì cái gì chúng ta không thể giúp những cái kia chó hoang cùng con la cố định hắn? A. A. A. Liên tiếp ba tiếng A đại biểu ba người không giống nhau phức tạp mưu trí. Lý Lưu Ly là không nghĩ tới còn có thao tác như vậy, cái này khiến nàng có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đỗ Tam Nương là không nghĩ tới, đồng thời có chút mờ mịt. Bị cẩu, bị con la, còn có ngựa giống. Nàng có thể là gặp qua trong nhà mã có bao nhiêu, sẽ vỡ ra a. Phó Nguyệt Hoa nhưng là bị choáng váng, trong chớp nhoáng này, không hiểu có chút thông cảm Phương Tư Minh. Còn nghĩ chuyện tốt Phương Tư Minh không chút nào biết tương lai nghênh đón của mình là dạng gì bi kịch, nếu như biết, hắn có thể sẽ muốn chết. Lý Tu Trúc nhìn về phía Đỗ Tam Nương, tiếp tục nói, Tam Nương, cho nên ngày thứ tư bắt đầu ngươi liền đem Phương Tư Minh xương cốt tháo a, như vậy hắn cũng sẽ không vùng vẫy, thuận tiện ngươi thao tác. Đỗ Tam Nương nghe vậy khó được sắc mặt đỏ hồng, thẹn thùng nhìn về phía một bên hỏi, không thể để cho thị vệ tới làm sao? Nhân gia vẫn là hoàng hoa khuê nữ đâu, cũng không muốn nhìn như thế ô mắt người sự tình. Lý Tu Trúc nhún nhún vai, mở miệng nói, làm thế nào đương nhiên là ngươi an bài là được, đây không phải ngươi là trong nhà quản gia sao, ta không cùng ngươi nói cùng ai nói. Ân, ngươi đi trước an bài ta nói động vật a, cái khác dễ tìm, chủ yếu là phát tình kỳ con la cùng ngựa giống được ngươi đi liên hệ. Còn có chó hoang phải sớm cho ăn no, để cho hắn ăn no rồi dưỡng dưỡng thể lực mới tốt làm việc. Mặt khác giúp ta chuẩn bị đồng bạc hoắc, thỏ ti tử, khóa dương, hoàng tinh, tiên mao, ngũ vị tử. Nửa này nửa kia cân. Mặt khác ngưu tiên, hổ tiên, ngưu eo, dê eo. Tất cả tới hai cái. Khá lắm, đã đưa chất lượng đúng không? Đỗ Tam Nương nghe vậy khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Đồ vật hơi nhiều, nếu không thì ta đem mấy thứ đều viết xuống a, bằng không thì ta sợ có quên. Đi, một hồi đến thư phòng, ta viết cho ngươi liền tốt. Tấu chương xong. Chương 296, Tử Vi ảm đạm đạo môn vân động. Trước cơm tối, một sân các nữ nhân cũng nhao nhao đi ra riêng phần mình gian phòng. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc cười cười, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lúc này đống lửa đã chồng tốt, ước chừng 5 cái lớn đống lửa, 4 cái tại 4 góc, ở giữa một đống lửa, khoảng cách đều tại khoảng 3 trượng. Ở giữa hết thảy 4 cái cực tốt vị trí, hai cái trên bàn bát tiên ngồi là hắn thiếp thất. Một cái là hắn cùng ba cái vợ, lớp Tô Trình Trình mẫu nữ, còn lại một bàn thì ngồi là Đỗ Tam Nương, Tằng Bội Vân cùng mấy cái đặc thù nha hoàn. Đến nỗi phủ thượng khác nha hoàn nhưng là ở ngoại vi vây quanh hỏa lô, mỗi một chồng bên cạnh đống lửa ba bàn, cách đống lửa cũng gần một chút, dạng này có thể vừa ấm áp, lại có thể tiết kiệm không thiếu lửa than. Ngay tại Lý Tu Trúc bọn hắn mở tiệc thời điểm, Chu Tước đường phố tới gần cuối hẻm một gia đình, lúc này bầu không khí lại có chút không đúng lắm. Cái kia nghiệt súc còn chưa có trở lại sao? Người nói chuyện cau mày, sụ mặt, một bộ dáng vẻ không giận tự uy, người đã đến trung niên, xem xét chính là lão ngoan cố nho sinh. Nghe xong hắn lời nói, đối diện một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân khẽ rung lên, cười khổ mở miệng nói, lão gia, chúng ta không cần chờ đến mai, quản gia chứng minh hôm qua đi Hồng Tụ Uyển sau liền không có trở về, xem ra hẳn là còn tại Hồng Tụ Uyển. Cũng trách nam địa quá cực khổ, hắn ra ngoài một năm nghỉ buông lỏng một chút cũng là có thể lý giải. Chính là không có điểm phân tất, chờ đến mai trở về ta biết nói hắn. Cái này vợ chồng hai người chính là Phương Tư Minh phụ mẫu, bọn hắn hôm nay còn không biết nhi tử đã thân hãm nguyên lành. Hừ, cũng chính là ngươi cái này mẹ chiều con hư, mới khiến cho hắn không đem chúng ta để vào mắt. Cũng may hắn coi như có hai phần kiến thức, sẽ không cho nhà chúng ta chọc đại phiền toái. Tính toán, tùy hắn đi a. Tới, chúng ta ăn cơm. Một bên nhìn xem phụ mẫu thiếu nữ thở mạnh cũng không dám, sợ bị dính líu vào. Bất quá nghe phụ mẫu hời hợt buông tha Phương Tư Minh, nàng vẫn là bao nhiêu có chút quán niệm. Cũng là một cái phụ mẫu sinh, nhưng mà nàng và ca ca căn bản không cách nào so, có thể nàng chỉ so với người làm trong nhà địa vị cao một chút điểm. Ai, lúc nào ta mới có thể có một cái nhà thuộc về mình. Nhìn một chút giống như gặp cảnh khốn cùng mẫu thân, Phương Hiểu Hiểu trong lòng lần nữa ưng thuận một cái tâm nguyện, hy vọng tương lai ta phu quân có thể tốt với ta một điểm. Sắc trời triệt để đen lại một khắc này, Đại Chu không biết tên sơn giả chỗ sâu từng cái đạo sĩ cũng bắt đầu quan sát sắc trời. Hôm nay là đầu năm mùng 1, là một năm mới vận thế tụ tập, là lấy sẽ xem sao bói toán đạo sĩ cũng sẽ không bỏ lỡ một đêm này. Chỉ là theo đêm khuya tinh hiện, từng cái đạo sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn xem sao tử vi cái khắc viên kia đột nhiên xuất hiện lượng tinh, nhìn lại một chút ảm đạm vô quang, lúc sáng lúc tối sao tử vi, đại gia trong lòng cũng là căng thẳng. Trên trời rơi xuống yêu tinh, tử vi ảm đạm, đây là muốn ra đại sự a. Lão đạo sĩ một bên tiểu đạo sĩ nháy mắt mấy cái hỏi, sư phó đây là ý gì a, có thế có cái gì xảy ra chuyện lớn a? Lão đạo sĩ cũng không quay đầu lại quan sát đến tinh thần nói, bệ hạ băng hà, vương triều thay đổi có tính không đại sự. Kỳ quái, tham lam, phá quân thế mà không có khác thường, chẳng lẽ nhân gian không có quá đại sát phạt? Không có sát phạt hảo, không có sát phạt tốt. Thanh Phong, bắt đầu từ hôm nay phong sơn 3 năm, không có ta chỉ lệnh, bất luận kẻ nào không thể xuống núi. Tiểu đạo sĩ nghe vậy mặc dù không hiểu nhiều, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Là, sư phó, đồ nhi cái này liền đi an bài. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người nhìn thấy cái này tin tưởng đều biết lựa chọn tỷ thế. Còn rất nhiều người lựa chọn nhập thế. Không có sát phạt, vững vàng quá độ vương triều thay đổi, đây nếu là bọn hắn có thế phụ trợ một đời mới nhân hoàng, đây chính là tòng long chi công, nếu là có thể được phong làm quốc sư, thậm chí có thể hưởng quốc vận tu hành. Hiểu Mộng, theo vi sư rời núi. Nghe vậy gọi Hiểu Mộng nữ tử nhìn về phía nhà mình sư phó. Giống như tinh thần giống như ánh mắt sáng ngời để cho người ta một mắt liền sẽ coi nhẹ đi nàng tướng mạo, nhưng mà nàng bề ngoài kỳ thực cũng phá lệ nhô ra, là một cái có thể so với phó nguyệt hoa mỹ mạo thiếu nữ. Đẹp nội liễm chỉ có thể nói con mắt của nàng quá mức xuất chúng. Sư phó, chúng ta không phải tu vô vi đạo sao, tham dự vương triều thay đổi cái này không tốt lắm đâu. Đến cùng là chính mình duy nhất đồ nhi, lão đạo sĩ giải thích nói, ngày bình thường chính xác như thế, nhưng mà vương triều thay đổi có đại khí vận, đại công đức. Ta đạo gia phân thiên địa nhân tông, chúng ta thiên tông tu chính là thiên tâm, xem trọng thuận theo thiên mệnh. Đế tinh hàng thế, tử vi ảm đạm, đây là thiên mệnh sở quy, là thượng thiên ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần chúng ta nhập thế phụ tá thiên mệnh, trong ngày thường tu hành không đủ lúc này nhập thế một phần. Hơn nữa ngươi nhìn cái này tham lam phá quân không động, chứng minh lần này thiên mệnh cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì đại thương vong, đây chính là có thể gặp không thể cầu đại cơ duyên. Hiểu Mộng nghe xong sư phó lời nói không hề bận tâm, tâm cũng là nao nao. Không đủ một phần là khái niệm gì? Ý là một ngày đỉnh trăm ngày tu hành, một năm đỉnh trăm năm. Nhất thời, chấp nhất tại tu hành Hiểu Mộng liền mong đợi. Cùng lúc đó, đạo gia nhân tông tông chủ Ninh Đạo Kỳ nhưng là nhíu mày. Thiên tông tu vô vì, địa tông tu bản mệnh, nhân tông tu người cùng. Người cùng giả, không thay đổi mới là vương đạo. Thiên tông thuận theo thiên mệnh, bọn hắn nhưng là vì thiên hạ lấy ra một đạo thiên mệnh. Xem ra cần phải đi Phật môn đi một chút, hy vọng những lão gia hỏa kia, tiểu nương môn có thể rời núi giúp ta. Cùng lúc đó, ngoại trừ những đạo sĩ này, còn có một vài người không biết làm sao, những người này chính là Khâm Thiên giám người. Bọn hắn phụ trách quan sát thiên tượng cùng thời tiết. Thế nhưng là hôm nay thiên tượng này bọn hắn không dám báo a. Mấy cái Khâm Thiên giám giám thừa hai mặt nhìn nhau. Đều nói đi, này làm sao báo? Ăn ngay nói thật chắc chắn là không được, cái khác còn dễ nói, cái này vương triều thay đổi nói thế nào? Nói sợ không phải muốn cho chúng ta theo cái họa loạn triều cương, chúng ta là muốn chết lộ một đầu. Nhưng mà hoàn toàn nói mò cũng là đang tìm cái chết, không có chuyện còn tốt, nếu là có cái tai nạn cái gì chẳng phải là tự chui đầu vào rõ. Nếu đã như thế, dứt khoát chúng ta không được đầy đủ báo, chỉ báo có thể năm nay không yên ổn, hơn nữa tự mình báo. Cũng chỉ có thể dạng này. Đại gia ý đều nhanh điểm, bằng không thì chúng ta cả nhà lão tiểu cũng không có một cái có thể sống. Trình đại nhân yên tâm, chúng ta hiểu được quan hệ lợi hại. Lúc này Lý Tu Trúc còn không biết chính mình có vẻ như bị thiên đạo nhằm vào. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc mang theo Phó Nguyệt Hoa trở về nhà. Nhìn xem phó phủ cùng xuất giá phía trước không có bất kỳ cái gì khác biệt, Phó Nguyệt Hoa có chút hơi xúc động. Năm ngoái ta vẫn nữ hài, bây giờ liền đã trở thành nhân thê. Luôn có một loại cảm giác nằm mộng. Nghĩ như vậy, Phó Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, bỗng nhiên cười cười. Nếu là mộng, cũng hẳn là cái mộng đẹp a. Mặc dù phu quân là có chút hoa tâm, nhưng mà đối với chúng ta lúc nào cũng tốt. Lý Tu Trúc nghe con dâu nhà mình suy nghĩ lung tung, trong lòng không khỏi cũng là vui vẻ. Cái thời đại này nữ tính thật sự rất dễ dàng thỏa mãn, dạng này đặt hậu thế, dám hoa tâm đầu cho ngươi đánh trụng. Coi như tính tính tốt, đó cũng là nhất định phải ly hôn chia tay, sao có thể có như thế giống như thần tiên thời gian. Tấu chương xong. Chương 297. Lại mặc phó gia bánh trái thơm ngon con rể. Đều tại kinh thành, hôm nay chắc chắn là muốn lại mặc, là lấy nhị lão sau khi đứng lên ngay tại phòng khách chờ. Lý Tu Trúc hai người vừa tiến đến, nhìn thấy nhị lão là được rồi cái lễ. Tiểu tế Lý Tu Trúc bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu. Nữ nhi gặp qua cha, mẫu thân. Phó Văn Chương nghe vậy gật đầu. Hảo, đều đứng lên đi. Trần Thị cũng vội vàng mở miệng nói, Tu Trúc, Nguyệt Hoa tất cả ngồi đi. Ngọc Mai, dâng trà bánh. Lý Tu Trúc xung quanh quét quét, không thấy nhà mình ba cái tiểu di muội. Không khỏi có chút kỳ quái mở miệng hỏi, Vân Sương các nàng đâu? Trần Thị nghe vậy cười cười. Vân Sương nói muốn cho chúng ta tự mình làm bữa cơm, bây giờ tại nàng phòng bếp nhỏ đâu? Lý Tu Trúc gật đầu, Vân Sương tự mình xuống bếp rất bình thường, hắn thấy không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ có Phó Văn Chương một nhà biết, bọn hắn có thể ăn bên trên Vân Sương đồ ăn thế nhưng là nhờ Lý Tu Trúc phúc. Phó Vân Sương ngoại trừ nghiên cứu món ăn, thì sẽ không chuyên môn nấu cơm. Phó Nguyệt Hoa cũng mười phần hiểu rõ cái này nhị muội, nhìn xem không hề có cảm giác, cảm thấy theo lý thường nên được Lý Tu Trúc bất đắc dĩ cười cười. Muội muội của mình thật đúng là bị phu quân cầm chắc lấy a. Ân. Vì để tránh cho bị Phó Nguyệt Hoa biết mình có thể nghe lén được tiếng lòng của hắn, hắn không dám đi nghỉ, vội vàng nói sang chuyện khác mở miệng nói, mưa bụi cùng Bảo Châu đâu? Không phải còn đang ngủ a? Trần Thị mở miệng cười nói, cũng không phải đang ngủ đi. Từ ngươi cái kia sau khi trở về cầm trong chóng tre chơi đến trưa, tiếp đó trước khi ngủ lại cầm phúc tệ xem đi xem lại. Nếu không phải là trong phòng thị nữ tới tìm ta, ta đi xem lấy các nàng ngủ, sợ là qua giờ hợi cũng sẽ không ngủ. Lý Tu Trúc nghe vậy lúng túng chà sát cái mũi, xem ra vẫn là mình vấn đề. Khụ khụ, chính là muốn cho hai cái tiểu gia hỏa một điểm mới là lễ vật, không nghĩ tới sẽ chậm trễ hai cái tiểu gia hỏa ngủ. Trần Thị nhìn xem Lý Tu Trúc bộ dáng ngượng ngùng, vừa cười vừa nói, không phải trách ngươi, là cao hứng ngươi đối với di muội nhóm rất tốt. Tới, đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi. Trần Thị nói chuyện người đứng lên, đi tới Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa bên cạnh. Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa cũng vội vàng cũng đứng lên. Trần Thị cũng không để bụng, đem hai tấm giấy phân biệt đưa cho hai người. Tiền thứ này tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, bất quá Lý Tu Trúc ngược lại là hiếu kỳ là bao lớn mặt giá trị. Đáng tiếc ở trước mặt xem không như thế nào bên trong, hắn sau khi nhận lấy liền bỏ vào ta ống tay áo. Cảm tạ nhạc phụ nhạc mẫu, chúc nhạc phụ nhạc mẫu một năm mới tâm tưởng sự thành, cơ thể khỏe mạnh. Nhạc phụ, nhạc mẫu, đây là ta cùng Nguyệt Hoa cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Lý Tu Trúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra một đôi làm bằng bạc chạm trổ túi thơm. Nghe nhạc mẫu có run sợ mau bệnh, cho nên cố ý chuẩn bị cái này. Bên trong có một khỏa ta căn cứ vào cổ phương làm thuốc đặc hiệu, đột phát tim đập nhanh thời điểm phục dụng có thể kéo lại nhạc mẫu tính mệnh 2 canh giờ. Ngô, không chỉ là tim đập nhanh, còn có co giật các loại, bất quá không thể giải độc cùng trị liệu hàng bệnh. Viên thuốc này dược tính hẳn là trong 3 năm cũng sẽ không bay hơi xong, nhưng mà vì cam đoan dược tính ta sẽ hàng năm chuẩn bị cho nhạc mẫu một khỏa. Nếu là dùng nhớ kỹ nói với ta, ta mau chóng cho nhạc mẫu bổ túc. Trần Thị nghe vậy vui mừng gật gật đầu. Ngươi đứa nhỏ này có lòng. Lý Tu Trúc cũng là cười cười. Phải. Cái này một cái khác là ta chuẩn bị cho nhạc phụ. Nhạc phụ lo lắng quốc sự, thường xuyên dùng não. Nơi này viên này không phải dùng để dùng, mà là người có thể đề thần tỉnh não. Nghĩ đến hẳn là có thể đến giúp nhạc phụ không thiếu. Nói xong Lý Tu Trúc đem hai cái túi thơm đồng thời đưa cho Trần Thị, tiếp tục nói, nhạc mẫu chính là màu đỏ bông, nhạc phụ chính là màu đen bông, chớ có lộn lăn lộn. Hảo. Lão gia, ta cho ngươi buộc lên. Hảo. Trần Thị đem chính mình túi thơm trước tiên giao cho Ngọc Mai, đem màu đen bông túi thơm cho Phó Văn Chương thắt ở trên lưng. Nhàn nhạt long não bạc hà hương từ túi thơm bên trên khuếch tán, để cho Phó Văn Chương cùng Trần Thị tinh thần đều tăng lên không thiếu. Phó Văn Chương nhìn một chút túi thơm, hài lòng cười cười mở miệng nói, Tu Trúc có lòng, cùng lễ vật của ngươi so sánh, nhạc phụ chuẩn bị điểm này tiền mừng tuổi thực sự là không đáng giá nhắc tới a. Trần Thị cũng có loại cảm giác này, luôn cảm thấy hai tấm ngân phiếu có chút không để ý. Nhạc phụ nói đùa, tâm ý đến liền tốt. Hơn nữa ta tới phó phủ lúc nghèo rất mùng tơi, nhạc phụ nhạc mẫu không chê, đối đãi ta như tử, ta đối nhà mình người tốt một chút là phải. Phó Văn Chương cùng Trần Thị nghe vậy cười càng vui vẻ hơn. Tu Trúc nói không sai, cũng là người một nhà. Đi, cùng cha thư đến phòng, cha có chút việc muốn hỏi ngươi một chút thái độ. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng giật một cái. Không phải chứ? Ăn Tết còn muốn làm việc sao? Bệ hạ muốn hay không như thế nghiền ép nhà chúng ta? Phó Văn Chương nghe vậy lập tức trừng Lý Tu Trúc một mắt. Nói bậy gì đấy, bệ hạ cũng là nhạc phụ, cũng là cha ngươi, cho cha ngươi tận tận tâm thế nào? Vân vân vân, nhạc phụ nói là. Lúc này Phó Nguyệt Hoa cũng đứng dậy mở miệng nói, mẫu thân, chúng ta đi xem một chút hai cái tiểu muội a. Thời gian không còn sớm, không thể lại để cho hai cái tiểu gia hỏa ngủ. Trần Thị nghe vậy gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút mưa bụi cùng Bảo Châu. Cùng lúc đó, lễ bộ quan viên cũng đang thu xếp ngày mai hôn lễ. Sơ tam chính là Tân La công chủ Hải Đừng tìm Ngư Huyền Cơ ngày xuất giá. Tân La công chủ Hải Đừng tương đối gấp, Ngư Huyền Cơ tự nhiên chỉ có thể bồi tiếp. Lúc này lễ hỏi cùng của hồi môn đã thùng đựng hàng, chờ ngày mai thái tử từ nội thành đi bên ngoài thành dịch trạm đón người bàn giao lễ hỏi cùng đồ cưới. Ở ngoài thành dịch trạm hoàn thành bàn giao sau, người liền có thể mang về. Ngư Huyền Cơ vậy càng đơn giản, bởi vì xem như vật làm nền, hôm nay cũng sẽ ở đến dịch trạm, cùng một chỗ xách về. Nói thật Ngư Huyền Cơ không quá muốn gả, nàng như thế nào cũng là quan lại nhân gia tiểu thư, từ nhỏ am hiểu thi từ ca phú nổi tiếng lan xa, nhưng hôm nay gả một điểm không có cảm giác nghi thức. Cho dù là thái tử, nàng cũng không muốn gả. Sớm biết tùy ý tìm nhìn được quan lại tử đệ đều so bây giờ hảo. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Lại không nghĩ cũng không biện pháp, kháng chỉ bất tuân. Cha nàng cũng sẽ không đồng ý. Tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. Ân. Thúy Liễu, ngươi cũng đừng đi với ta. Thúy Liễu khẽ giật mình, lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng mở miệng nói, tiểu thư ngươi không cần Thúy Liễu sao? Là Thúy Liễu đã làm sai điều gì sao? Tiểu thư, Thúy Liễu đã làm sai điều gì ngươi nói, ta chắc chắn đổi, không nên đuổi ta đi có hay không hảo? Ngư Huyền Cơ nghe vậy cười khổ. Ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi, tiểu thư ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Thúy Liễu nghe vậy bất động. Tốt với ta. Gạt người. Tốt với ta chính là không quan tâm ta. Nhìn Thúy Liễu bất động cũng không nói chuyện, Ngư Huyền Cơ giải thích nói, lần này đi ngươi hẳn phải biết là muốn xem như động phòng nha hoàng. Hạnh phúc của ta không còn, sao có thể nhường ngươi cũng lại mất đi hạnh phúc đâu. Ta nghĩ Thúy Liễu ngươi có thể có nhân sinh của mình, người mình thích, hy vọng ngươi có thể có tình yêu của mình. Tấu chương xong. Chương 298, Ngư Huyền Cơ yêu nhau não bị thị nữ chữa khỏi. Ta nghĩ Thúy Liễu ngươi có thể có nhân sinh của mình, người mình thích, hy vọng ngươi có thể có tình yêu của mình. Thúy Liễu muốn nói lại thôi nhìn xem Ngư Huyền Cơ, lời đến khóe miệng cũng không biết nên nói không nên nói. Nhìn Thúy Liễu cái dạng này, Ngư Huyền Cơ mở miệng nói, có cái gì ngươi cứ nói đi. Thúy Liễu nghĩ nghĩ, cẩn thận mở miệng nói, tiểu thư kia trước tiên tha thứ Thúy Liễu vô tội, cũng không cho phép sinh Thúy Liễu khí. Ngư Huyền Cơ khẽ chau mày, nhưng bắt đầu nói đi, tha thứ ngươi vô tội, cũng không giận ngươi. Thúy Liễu rồi mới lên tiếng, Thúy Liễu cảm thấy tiểu thư có thể là nhìn thoại bản sắc thấy choáng. Ân. Thúy Liễu lập tức bị Ngư Huyền Cơ một cái ân chữ sợ hết hồn, vội vàng mở miệng nói, tiểu thư ngươi nói không tức giận, cũng không trách tội ta. Ngư Huyền Cơ nghe vậy trì trệ, nhưng là vẫn muốn biết vì cái gì. Nói một chút, nói không tốt, ta liền còn nhường ngươi đi. Thúy Liễu nghe vậy, cũng chỉ đành ăn ngay nói thật, để mong sẽ không bị Ngư Huyền Cơ ném. Ngô, chính là a, tiểu thư ngươi lão hướng tới tự do tình yêu, nhưng mà tình yêu cái nào nhiều như vậy mỹ hảo. Tiểu thư không thấy hí khúc bên trong hát Đỗ Thập Nương sao? Bị lừa tài lừa gạt tình còn bị bán, lão thảm rồi. Ngư Huyền Cơ lúc này mở miệng phản bác, vậy không giống nhau. Cái nào không đồng dạng, mặc dù Đỗ Thập Nương là gái lầu xanh, nhưng mà nàng thế nhưng là hoa khôi, có tự chủ quyền lựa chọn. Hơn nữa từ Đỗ Thập Nương có thể tự móc tiền túi 9000 lượng cũng có thể thấy được nàng là ưa thích Lý Giáp. Nhưng Lý Giáp đâu, vì chỉ là 1000 lượng, liền đem Đỗ Thập Nương bán. Nếu là Đỗ Thập Nương không nhảy sông tương lai như thế nào? Sợ là vô cùng thê thảm a. À. Như thế nói đến, còn không bằng gả một cái nhà giàu sang, ít nhất dạng này cơ bản sẽ không bị bán. Bất quá nhà giàu sang cũng không tốt, vẫn là hoàng tử hảo, cho dù là cái thiếp cũng tuyệt đối không ai dám để cho tiểu thư ngủ cùng. Hơn nữa tiểu thư ngươi có thể đánh giá cao chúng ta những thứ này nô tỳ, chúng ta có thể có một nơi sống yên phận qua một đời, ăn ngon uống ngon chính là chúng ta cả đời truy cầu. Tiểu thư nhưng là muốn gả cho thái tử, nếu là Thúy Liễu theo tiểu thư đi, nếu là được động phòng nha hoàn cái kia Thúy Liễu có thể kiếm đến. Thái tử ai, nếu là thái tử về sau lên ngôi, vậy ta ít nhất cũng là chiêu nghi. Cái này không thích hợp thỏa chính là nhân sinh người thắng. Cho dù là thái tử không cho Thúy Liễu mở mặt mũi, cái kia có tiểu thư tại, ta cũng không ăn thiệt thòi. Ngược lại Thúy Liễu là cùng định tiểu thư đừng nghĩ đem ta đuổi đi. Ngư Huyền Cơ nghe vậy há há mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì là hảo. Hơn nữa kỳ quái là nàng vậy mà cảm thấy Thúy Liễu nói có đạo lý, cái này cũng rất đáng sợ. Ngư Huyền Cơ giả vờ không nhịn được phất phất tay. Được rồi, ngươi nguyện ý đi theo liền theo a, phiền chết. Đi, nên ra cửa. Thúy Liễu cũng không lo lắng, nàng thế nhưng là hiểu rất rõ Ngư Huyền Cơ tiểu tính tình, nghe vậy cười hắc hắc, đưa tay đỡ tiểu thư nhà mình. Tiểu thư ngươi chậm một chút, ta đỡ ngươi. Ngư Huyền Cơ, ta tốt nhất có nhanh. Cùng lúc đó, Hải Điệp cũng từ Hồng Lư tự đi ra, lên đi tới bên ngoài thành dịch trạm xe ngựa. Minh Nguyệt tẩu tử còn không có tin tức sao? Xe ngựa này chung quanh cũng là Hải Điệp nhân, nàng cũng không sợ có người sẽ nghe được. Đúng vậy, công chúa, Minh Nguyệt Vương Phi đến trên kinh thành hậu nhân liền biến mất. Vương Phi một lần cuối cùng là năm trước chúng ta vào thành ngày đó, tại Hữu Giang khách sạn ở đây một đêm. Ngày thứ hai có người đem Vương Phi đón đi. Hải Điệp nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Có người? Là Lý Tu Trúc sao? Trở về công chúa, không phải Lý Tu Trúc, Lý Tu Trúc ở kinh thành rất nhiều người đều biết, lão bản vừa vặn gặp qua Lý Tu Trúc, ngày đó đi người không phải Lý Tu Trúc, bất quá là không phải Lý Tu Trúc phái đi còn nhỏ cũng không biết. Hải Điệp trú lấy lông mày trầm tư một lát sau, lần nữa mở miệng nói, phái người đi giám thị hảo Lý Tu Trúc, Vương Phi biến mất khẳng định cùng hắn có liên quan. Là, công chúa. Dừng một chút bên ngoài xe ngựa âm thanh tiếp tục nói, bất quá chúng ta phần lớn người có thế lưu thời gian không nhiều lắm, chờ đại chu lương thực đúng chỗ sau chúng ta phần lớn người đều phải trở về Tân La. Hơn nữa đại chu cũng sẽ không đồng ý chúng ta lưu lại, nhiều nhất thần bên này chỉ có thể cho công chúa lưu hai người. Hải Điệp cũng biết bọn hắn không có khả năng lưu quá lâu, nghe vậy gật đầu một cái mở miệng nói, đi, ngươi lưu lại hai người giám thị Lý Tu Trúc, có tình báo để cho người ta tại Thái tử Đông cung bên ngoài các loại Kim Minh Châu. Ta sẽ tận lực để cho nàng đi ra đi lại. Nghe được Hải Điệp thoại, người bên ngoài nhẹ nhàng thở ra, hai người đã là tận lực, cho dù là dạng này, hai người này cũng phải khắp nơi cẩn thận, không nói màn trời chiếu đất, nhưng mà cũng sẽ không quá an nhàn. Là, công chúa, thần cái này liền đi an bài. Ngay tại công chúa an bài tốt Lý Tu Trúc thời điểm, Lý Tu Trúc đã cùng người nhà họ Phó đã lên bàn. Thời gian quay lại một canh giờ. Phó Văn Chương tìm hắn vẫn là nói đại vận hà sự tình, ý là người sự tình đã giải quyết, vì mau chóng hoàn thành, Phó Văn Chương nghĩ đầu năm khởi công, cho nên hỏi một chút Lý Tu Trúc làm như thế nào đào. Người làm xong, thuốc nổ cũng làm xong, nói thực ra đại vận hà cũng không khó đào, nhiều người như vậy, dù là chỉ có thể dùng nhân công vận chuyển cũng đủ tại kỳ hạn công trình bên trong đem thổ cũng chở đi ra. Năm trước địa hình đã thăm dò tốt, chỉ cần tránh đi núi đá, tận lực vạch ra một đạo đường đất như vậy vấn đề không lớn. Ta để cho người ta chế tạo một loại chuyển xẻng, có thể đi thẳng hướng phía dưới đào ra một cái đến trong động, sau đó dùng thuốc nổ phá hư tầng đất mật độ, dạng này có thể nhanh chóng xốp bùn đất, để cho khai quật không còn phí sức. Có hai loại đồ vật này, kỳ hạn công trình cơ bản có thể đề thăng mấy lần. Cuối cùng ta mau chóng làm ra một loại nhân lực phương tiện chuyên chở tới, dạng này có thể đem khối đất nhanh chóng vận chuyển đến trên đê tới. Lý Tu Trúc lời nói để cho Phó Văn Chương khẽ giật mình, vì cái gì cái này nguyên do sự việc Lý Tu Trúc nói ra luôn có loại dễ như trở bàn tay dễ vu. Nếu là người khác Phó Văn Chương tám thành là muốn để cho đối phương vụ thực, nhưng nhà mình con rể thần kỳ hắn là gặp qua, đối với truy nguyên, nhà mình con rể cũng không vấn đề. Tất nhiên con rể mở miệng, đó nhất định là có nắm chắc, bất quá hắn vẫn hỏi, có nắm chắc sao? Cha thời gian không nhiều, tối đa chỉ có thể cho ngươi thời gian một tháng nghiên cứu công cụ. Một tháng lâu như vậy sao? Lý Tu Trúc trên thân thế nhưng là có hay không tự thư, muốn từ bên trong lấy thừa bù thiếu nghiên cứu một cái nhân lực truyền tống cơ không cần quá đơn giản tốt a. À. Nhạc phụ, cái này ta đã có manh mối, đại khái trong 7 ngày liền có thể cho ngươi bản vẽ. 7 ngày sao? Tu Trúc ngươi thật là giúp cha bận rộn. Lý Tu Trúc nghĩ thầm, nếu không phải là đáp ứng thái tử đi động phòng, nói không chừng thời gian này chỉ cần 3 ngày, vẫn là vẽ phác họa cần thiết phần lớn thời giờ. Nhạc phụ, ngày mai thái tử vậy ngươi đi sao? Phó Văn Chương nghe vậy gật gật đầu. Nếu là bình thường nữ tử, ta chắc chắn sẽ không đi, nhưng mà cưới dù sao cũng là phiên bang công chúa, không thể mất lễ nghi. Đến lúc đó không riêng gì ta, cả triều văn võ đều biết đến. Đúng, ngươi cũng là muốn đi, nếu không tới thời điểm ngươi cùng cha cùng đi. Tấu chương xong. Chương 299, muốn ăn tốt phải tỷ phu trở về. Đúng, ngươi cũng là muốn đi, nếu không tới thời điểm ngươi cùng cha cùng đi. Ngạch, ta coi như xong, Lưu Ly là thái tử thân muội, ta chắc chắn là muốn cùng Lưu Ly cùng nhau, đến lúc đó cùng nhạc phụ cùng một chỗ, có thể không tiện lắm. Nếu đã như thế, vậy vẫn là tách ra đi thôi. Đúng, cha nghe ngươi cùng thái tử gần nhất đi rất gần, chuyện gì xảy ra? Ngươi đã chọn đội sao? Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, phụ hoàng bên kia để mắt tới ta, ta nhưng nếu không thể cùng thái tử hòa hoãn, cái kia bệ hạ sợ là phải bỏ qua ta. Lý Tu Trúc trước tiên dùng phụ hoàng, sử dụng sau này bệ hạ, chính là đang bày tỏ một câu nói, là vô tình nhất đế vương gia. Phó Văn Chương chân mày cau lại. Làm sao lại, bệ hạ hắn chính vào trước kia, hơn nữa coi như đứng đội ngươi cũng không nên đứng thái tử a. Thái tử lúc trước hắn. Có phải hay không là ngươi hiểu lầm bệ hạ? Lý Tu Trúc lắc đầu mở miệng hỏi, bệ hạ để cho nhạc phụ trong vòng nửa năm nhất thiết phải xây dựng hảo đại vận hà, nhạc phụ ngươi liền không nghi hoặc sao? Thái tử ý đồ mưu phản, khiến bệ hạ thụ thương, lại chỉ nhốt một đoạn thời gian cấm đoán, chẳng lẽ cái này không khác thường sao? Ta bình định lập công, lại trở về liền bị tước đoạt binh quyền, cái này bình thường sao? Cho nên, bệ hạ hẳn là không còn sống lâu nữa, còn có tâm để cho thái tử đăng cơ. Lý Tu Trúc mấy vấn đề cho Phó Văn Chương hỏi ngây ngẩn cả người, nhưng mà nếu là lấy bệ hạ không còn sống lâu nữa làm tiền đề, như vậy hết thảy cũng đều là hợp lý. Tê bây giờ tình thế khẩn trương như vậy sao? Cái kia đại vận hà chính là bệ hạ cho mình ở trên sách sử lưu lại chiến công. Phó Văn Chương bỗng nhiên vỗ Lý Tu Trúc bả vai nói nghiêm túc, vi phụ tin tưởng ngươi phán đoán, nếu như ngươi có cần cha trợ giúp chỗ, cứ mở miệng. Thừa dịp chúng ta còn sống. Lý Tu Trúc nghe hiểu Phó Văn Chương trong giọng nói ý tứ, nghe vậy mở miệng cười nói, không có nhạc phụ nghĩ phức tạp như vậy, ta cùng thái tử bây giờ chính là thời kỳ trăng mật, coi như thái tử đăng cơ cũng tất nhiên sẽ không động thủ với ta. Huống chi Lưu Ly là thái tử thân muội muội, vô luận hoàng hậu vẫn là thái tử, bao nhiêu cũng sẽ để ý điểm. Phó Văn Chương nghe vậy gật đầu, nhìn xem Lý Tu Trúc nói nghiêm túc, tâm phòng bị người không thể không, phía sau của ngươi thế nhưng là có cả một nhà người đâu. Là, nhạc phụ, ta đã biết. Hắn nhạc phụ nói rất đúng, sau lưng của hắn thế nhưng là có toàn gia nữ nhân này, hắn không thể chỉ ký thác thái tử hữu tình. Là vô tình nhất đế vương gia, đừng nói huynh muội tình, chính là tình cha con đều không tốt. Đến nỗi thái tử phi, vạn nhất là diễn đây này. Vì để cho hắn lơ là bất cẩn cũng không phải không có khả năng. Bất quá hắn cũng có hậu chiêu, vừa lòng bị hắn dùng di hồn đại pháp thôi miên, chỉ cần thái tử ở trước mặt hắn có muốn diệt trừ Lý Tu Trúc ý tứ, vừa lòng liền sẽ tại hắn chỗ ở lưu lại ám hiệu. Thời gian quay lại đi tới trên yến tiệc, Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn thức ăn hôm nay sắc tán dương, Vân Sương bây giờ đã trò giỏi hơn thầy. Đạo này bí đỏ bùng nướng xương sườn, vừa ngửi hương khí bốn phía, để cho người ta nghe liền nghĩ nếm thử xem, mà cái này đều là ta không dạy qua thức ăn của nàng sắc đâu. Còn có đạo này măng khô kích ngũ hoa, cũng là ta đều lần thứ nhất nhìn thấy món ăn đâu. Lý Tu Trúc lời nói để cho ngồi xuống một bên Phó Vân Sương trên mặt mang đầy nụ cười. Vẫn là tỷ phu lợi hại, nếu không phải là tỷ phu dạy ta nhập môn, cùng với làm nhiều như vậy gia vị đi ra, ta coi như trong đầu có ý tưởng cũng làm không ra. Ha ha, đó cũng là Vân Sương ngươi có thiên phú. Nhìn xem hai người này chuẩn bị bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau khen, Phó Nguyệt Hoa nhịn không được liếc mắt mở miệng nói, các ngươi đừng lẫn nhau khen, ăn cơm đi. Đúng vậy a, Bảo Châu đều đói. Phó Yên Vũ không dám lên tiếng, cẩn thận mắt nhìn nhị tỷ, nghĩ thầm Bảo Châu lại đắc tội nhị tỷ. Phó Nguyệt Hoa múc một chung bí đỏ nướng xương sườn đưa cho Phó Văn Chương, lại múc một chung đưa cho Trần Thị. Bất quá nàng chưa kịp múc cho Lý Tu Trúc, chỉ thấy Vân Sương đã cho nhà mình phu quân múc tốt. Buồn cười trừng mắt liếc có chút ngượng ngùng Phó Vân Sương, nàng lại cho Bảo Châu múc một chung, mà Phó Vân Sương cũng cho Mưa Bụi múc một chung. Tiếp đó hai người mới cho chính mình cũng múc một chung ngồi xuống. Phó Nguyệt Hoa vừa hé miệng ăn một miếng bí đỏ bùng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng tán dương, một bên hai cái tiểu muội trước hết bắt đầu. Qua, nhị tỷ ngươi làm bí đỏ ăn thật ngon nha, nhị tỷ ngươi về sau có thể hay không mỗi ngày cho chúng ta làm a? Phó Yên Vũ cũng rất vui vẻ ăn, bất quá yêu cầu của nàng liền tương đối nhỏ. Nhị tỷ có thể 7. Không, 3 ngày cho chúng ta làm một lần cũng tốt a. Mưa Bụi nhưng yêu thích ăn bí đỏ. Phó Vân Sương căn bản không có quen hai nàng. Nhìn tâm tình a, tâm tình tốt cho các ngươi làm. Nhất thời Phó Yên Vũ hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, tỷ phu, vậy ngươi có thể hay không thường xuyên đến? Nhất thời Phó Vân Sương đỏ mặt lên, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Phó Yên Vũ. Phó Văn Chương, Trần Thị cùng Phó Nguyệt Hoa cũng là nhịn không được nở nụ cười. Lý Tu Trúc lại có điểm lúng túng cười cười. Đồng ngôn vô kỵ, hắn có thể làm sao? Phó Văn Chương cũng khó phải cười cười, mở miệng nói, Mưa Bụi nói không sai, Tu Trúc ngươi vẫn là phải thường xuyên tới nhà ngồi một chút, bằng không thì chúng ta đều ăn không được bao nhiêu Vân Sương làm đồ ăn. Phó Vân Sương lập tức không làm, nàng bình thường thí đồ ăn còn không cũng là bọn hắn ăn sao? Mẫu thân, ngươi nhìn phụ thân, liền sẽ khi dễ ta. Ngô, thế nhưng là phụ thân ngươi cũng không nói sai à. Nha, không để ý tới các ngươi, ta ăn no rồi. Mắt thấy Vân Sương thẹn quá thành giận muốn đi, Lý Tu Trúc vội vàng ngăn lại, mở miệng nói, đừng chạy, gần sang năm mới phải ăn no ăn được, bằng không thì một năm đều đói bụng. Ngồi xuống, ngoan một điểm. Nói xong Lý Tu Trúc cho Phó Vân Sương trong chén kẹp một cây chân gà. À, phải đi. Phó Vân Sương chịu đựng ý xấu hổ ngồi xuống, đầu cũng không dám dơ lên yên lặng ăn gà. Một màn như thế càng là để nhị lão cùng Phó Nguyệt Hoa nhìn cười tê. Ngược lại là hai cái tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm liếc mắt nhìn, đối với một bên ăn nam qua thang, vừa hướng Lý Tu Trúc nói, tỷ phu, ta cũng muốn ăn chân gà. Tỷ phu ta cũng muốn. Tốt tốt tốt, kẹp cho các ngươi. Lý Tu Trúc cho hai cái tiểu gia hỏa kẹp hai cái chân gà sau cũng mặt dạng mày dày nếm thử một miếng nam qua thang. Điềm hương bên trong mang theo nhẹ nhẹ vị mặn, lại có vị thịt thuần hậu. Đây là nhà mình nuôi heo, đã không mùi, hơn nữa heo chưa đủ lớn, chất thịt còn mang theo điểm mùi thơm. Xương sườn là trước tiên sắc qua, có nướng thịt khét thơm vị, nhưng mà lại không nặng như vậy miệng. Nam qua thang là dùng bí đỏ bùng, mỗi một chiếc đều mang bí đỏ thuần hương, hơi vị mặn chẳng những không có cướp đi bí đỏ vị ngọt, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh để cho bí đỏ ngọt hơn. Ăn ngon, như thế một món ăn tương lai nếu là bỏ vào lốp xe phòng ăn ít nhất đến 300 cất bước. Đương nhiên bây giờ có thể bán quý hơn, đặt ở trong Vân Trúc Luân trong, món ăn này không có hai lượng bạc ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Hai lượng bạc khái niệm gì? 2000 khối một món ăn. Tấu chương xong. Chương 300, Thái tử đại hôn. Hôm sau, sơ tam, cũng là thái tử thành hôn thời gian. Bởi vì là cưới bình thê, tăng thêm đối phương là công chúa, lần hôn lễ này vẫn như cũ rất long trọng. Từ Đông Cung đến trên kinh thành bên ngoài hiện đầy đỏ chót đèn lồng, màu đỏ tơ lụa treo đầy dọc theo đường cửa hàng. Sáng sớm, ngày mới hiện ra dọc theo đường đi khua chiên gõ trống âm thanh ngay tại trên kinh thành vang lên. Từng chiếc xe ngựa từ hộ bộ dừng sát ở Đông Cung, lại từ Đông Cung bắt đầu xuất phát. Trên xe ngựa phần lớn là xe lương thực, đương nhiên còn có khác đại chu đặc hữu xa xỉ phẩm, tỉ như nói tuyệt đẹp đồ sứ, lá trà cùng tơ lụa các loại. Đến giờ tị, xe ngựa đã từ Đông Cung xếp hàng trên kinh thành bên ngoài. Từng chiếc xe ngựa nhìn lão bách tính môn hết sức náo nhiệt. Phải biết từ chiếc thứ nhất xe ngựa đi ra đến bây giờ đã hơn một giờ, 10 dặm hồng trang cũng hơi có không bằng, huống chi xe ngựa này hóa trang phần lớn là lương thảo. Lúc này thái tử đang tại trong trạm dịch uống trà, bởi vì phải ngay mặt điểm rõ ràng lễ hỏi cùng đồ cưới, đại gia ngược lại là cũng không có gấp gáp. Thái tử, giao tiếp hoàn tất, có thể tiếp tân nương trở về Đông Cung. Vậy thì đi thôi. Đối với Lý Thừa Trạch mà nói, hôn lễ vốn là đi ngang qua sân khấu một cái. Chính là thời gian này tương đối chịu người, không riêng gì đón dâu trên đường tiêu hao thời gian, bàn giao lễ hỏi cũng tốn thời gian. Hắn từ giờ thìn lên đường, bây giờ giao tiếp xong lễ hỏi đã giờ mùi, trở về còn phải hơn một canh giờ. Về thành đội xe tự nhiên cũng không ít, khỏi cần phải nói, chỉ là gia lông liền có thể trang mấy chục xe ngựa. Trừ cái đó ra còn có Đông Châu, vàng bạc châu báu, lão sơn sâm các loại. Tăng thêm ngư huyền cơ nhà lễ hỏi, vậy mà không gần đây lúc thiếu, thậm chí còn nhiều một ít. Xe ngựa về thành lúc, dọc đường bách tính nhìn thấy nhiều như vậy đồ cưới đều hâm mộ tê. Nhất là những cái kia khuê nữ thiếu nữ, càng là muốn tìm một như ý lang quân liền như vậy gả. Đông Cung. Thành Đông Lý Phú Quý Lý Viên ngoại lễ bên trên phỉ thúy cải trắng một gốc, ngọc như ý một thanh, hoàng kim trăm lượng. Thành Đông Vương lão hổ Vương Viên ngoại lễ bên trên chén vàng kim đĩa kim đũa vững chắc muôi ba kiện bộ, hoàng kim 500 lượng. Vương lão hổ cùng Lý Phú Quý đồng thời vào phủ, Lý Phú Quý nhìn về phía Vương lão hổ không khỏi cảm khái nói, vẫn là Vương Viên ngoại ngươi hạ lễ thực sự, cùng ngươi so sánh, ta cái này có chút không lấy ra được a. Vương lão hổ trên mặt đắc ý, cười híp mắt nói, hại cũng là tục vật, vẫn là Lý Viên ngoại phỉ thúy ngọc thạch lịch sự tao nhã. Nơi nào, bất quá cái này phỉ thúy cải trắng có thể chính xác phế đi lão đại ta công phu mới thu vào tay. Hai người cung duy vào cửa, nhưng từng tiếng tuân lệnh thời khắc không ngừng đang vang. Hộ bộ lang trung giả tự đạo đến, lễ bên trên kim châu 500. Kim châu 500 chính là 500 lượng, nhưng mà đây mới là bình thường tiền biếu, không phải ai cũng là những cái kia thương nhân nhà giàu, đám quan chức có cũng liền trình độ này. Lễ bộ lang trung tôn kế nghiệp đến, lễ bên trên kim châu 500. Thị lang bộ hộ tống liêm đến, lễ bên trên kim châu 1000. Lễ bộ thị lang tôn kính dương đến, lễ bên trên kim châu 1000. Thời đại này không có Kỷ Hiểu Lam, Lưu Dung, cũng không phải giống Minh triều bối cảnh dưới, cho nên phần lớn cũng là có tiền, mặc dù trước lễ kim châu 1000 rất không bình thường, nhưng mà đây là thái tử hôn lễ, tăng thêm tất cả mọi người có sản nghiệp, lần một lần hai cũng không người sẽ cáo người tham ô. Lý Tu Trúc cũng tại lúc này đến Đông Cung. An Dương quận công Lý Tu Trúc, Văn Hoa công chúa, Văn Khiết công chúa đến, lễ bên trên chiêu tài kim thì một cái, lưu ly bảy màu một tôn, phỉ thúy đa tử quan âm một tôn, vạn kim. Lớn nhất tiền biếu xuất hiện, nhưng mà xem như hai cái công chúa tiền biếu mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải như vậy đột ngột. Lý Tu Trúc vừa mang theo hai cái công chúa chuẩn bị đi vào, liền nghe được tuân lệnh người hát nói, thừa tướng Phó Văn Chương đến, lễ bên trên 2000 kim. Lý Tu Trúc không nghĩ tới trùng hợp như vậy, dừng bước, nhìn về phía sau lưng. Lúc này Phó Văn Chương cũng đi qua Đông Cung cửa chính. Lý Tu Trúc mang theo hai cái công chúa đi tới, thi lễ một cái mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân đến. Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta trước sau chân đến. Nói xong Phó Văn Chương hướng về phía hai cái công chúa thi lễ một cái. Thần Phó Văn Chương gặp qua hai vị công chúa. Phó Tương thỉnh lên. Phó Tương thỉnh lên. Phó Văn Chương đứng dậy mở miệng nói, đi, đi vào trước lại nói. Lý Tu Trúc gật đầu, bốn người kết bạn tiến vào Đông Cung. Đông Cung yến khách trong chủ điện đã ngồi không thiếu quan viên, nhìn thấy bốn người đến đủ cùng đứng dậy hành lễ. Lý Tu Trúc được an bài chỗ ngồi là tay phải bàn thứ nhất, cái này dĩ nhiên không phải là bởi vì hắn chức quan cao, ai bảo hai người bọn họ lão bà là công chúa đâu. Tay trái vị thứ nhất là Tam Hoàng tử Lý Thừa Ngọc. Phó Văn Chương tại tay trái vị thứ hai, rõ ràng lúc này lại nói tiếp cũng không phải là như vậy dễ dàng. Bất quá cũng đều là nói chuyện phiếm, có nói hay không vấn đề không lớn, hơn nữa Phó Văn Chương lúc này có bách quan chào hỏi, cũng tương tự không có gì chuyện quan trọng muốn hỏi. Thật nhàm chán a, những người này từng cái một, liền biết thổi phòng thúc ngựa. Cũng không biết thái tử ca ca đến đâu rồi, ăn mau xong cơm ta liền về nhà. Lý Tu Trúc theo bản năng liếc mắt nhìn buồn bực ngán ngẩm, trên bàn lấy rượu thủy vẽ tranh Lý Lưu Ly, mở miệng hỏi, nhàm chán. Lý Lưu Ly nghe vậy ngẩng đầu, có chút không có tin đã thải mở miệng nói, đúng vậy a, cảm giác thật giả a. Nếu là có thể ta càng muốn trong nhà bồi bọn tỷ muội đánh mã điếu, chơi đùa. Lý Tu Trúc im lặng giật giật khóe miệng, nhà giàu con cái chính là như thế giản dị tự nhiên. Những nữ hài tử này trước khi kết hôn còn có thể tham gia thi hội, kiến thức một chút bên ngoài càng nhiều người, nhưng mà sau khi kết hôn cơ bản cũng là ở nhà. Ngẫu nhiên 3 năm cái hảo hữu hẹn lấy đi mua quần áo, dân hương một chút cũng đã là đáng quý. Ngươi đoán vì sao Phật tự vì sao lão ra tàn ô nạp cấu sự tình? Thật sự cho rằng cũng là trọng kim cầu con. Còn không phải bởi vì cầu thần bái Phật mới có gây án thời gian và sân bãi sao? Phải biết cái niên đại này có chút tiền đều mấy cái lão bà đâu, ai có thể đều cho ăn no đâu. Thật coi mỗi một cái đều là nhân vật chính, đều có hệ thống đâu. Cũng chính là Lý Tu Trúc nhà nữ nhân không giống nhau, các nàng quan hệ hòa thuận, cả đám đều ăn đủ no, hơn nữa Lý Tu Trúc làm ra mấy loại trò chơi cũng làm cho tất cả mọi người chơi vui vẻ, là lấy từng cái một đều biến thành trạch nữ. Bên ngoài tại các nàng xem tới là thật sự không có ý gì. Ở nhà thật tốt a, lang nhân giết, đấu địa chủ, chơi mạt chược, còn có ngâm trong bồn tắm, thẩm mỹ dưỡng da, trên cơ bản là hắn có thể nghĩ đến giải trí buông lỏng tiết mục, cách mỗi 7 ngày liền cho đại gia an bài cái trước. Nhiều như vậy thứ mới là chờ lấy các nàng thể nghiệm, các nàng mới không muốn ra ngoài đâu. Bây giờ chắc chắn đi không được, các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi tìm thái tử phi ngồi sẻ, tự do điểm, còn có thể trò chuyện. Lý Lưu Ly nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, đi tán gẫu dù sao cũng so ngồi không tốt. Phu quân ngươi thật giỏi, vậy ta cùng tỷ tỷ đi tìm thái tử phi tẩu tẩu. Tẩu tẩu. Nghe được xưng hô thế này Lý Tu Trúc khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Tốt a, các ngươi ưa thích liền tốt. Cũng không biết Tiêu Dung ngươi nghe ngươi gọi tẩu tẩu trong lòng sẽ ra sao. Không hiểu có chút chờ mong làm sao bây giờ. Nếu không thì ta theo tới nghe lén quyết tâm âm thanh. PS, khuya ngày hôm trước suốt đêm, hôm qua vây khốn tê, xin lỗi. Hôm nay ba canh, buồn một càng. Tấu chương xong.